Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 236, góc truyện audio.com. Hắn mở miệng chớ có đi, Thiên Tần Nhất đứng tại chỗ cúi đầu cung kính. Vâng, vừa mới đồng ý thì đã thấy thân ảnh Đường Khô biến mất ở trước mắt. Giờ tí lúc nửa đêm, Nam gia, trong sân trước phòng Nam Nhiễm, một thân ảnh màu đen xuất hiện dưới cây hoa đào. Chính là cái vị mà nửa đêm chạy ra ngoài, gia chủ Đường gia Đường Khô. Đường Khô nhìn căn phòng trước mắt, nhẹ mím môi, nắm chặt tay, tựa hồ còn có chút khẩn trương. Đi đến trước phòng, bởi vì thời tiết nóng bức nên có một cánh cửa sổ mở rộng ra. Vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh tượng ở chiếc giường bên cạnh. Nữ nhân kia nằm trên giường, đã sớm lâm vào giấc ngủ say. Hắn đứng bên ngoài cửa sổ, vẫn luôn nhìn nàng, toàn thân lạnh nhạt có chút tiêu tán. Đứng trong chốc lát, bỗng nhiên tinh chỉ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tinh chỉ nhìn thấy người tới, sửng sốt. Nàng ấy cảm thấy có người nên mới ra ngoài nhìn xem. Không nghĩ tới lại là gia chủ Đường gia. Đường Khô rời tầm mắt ra khỏi cửa sổ. Con ngươi hờ hững không chút gợn sóng nhìn tinh chỉ. Đảo mắt Đường Khô liền biến mất. Tinh chỉ nhìn thấy trước mắt không có ai, ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi, người kia chắc là gia chủ Đường Khô không sai. Không phải ảo giác, không ngờ rằng trên thế gian này lại có người tu vi cao cường như vậy. Gió lạnh thổi qua chỉ để lại một mùi đàn hương nhàn nhạt. Sáng sớm hôm sau, Nam Nhiễm tỉnh lại, nàng vừa mở mắt ra, đã thấy được người nam nhân đang ngồi trong phòng. Đường Khô lạnh như băng ngồi trên chiếc ghế hoa lê, con người đen nhánh nhìn nàng chằm chằm. Trên mặt không có cảm xúc, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tiểu Hắc Long lặng lẽ mở miệng, ký chủ, hôm nay trời vừa mở sáng thì hắn đã tiến vào ngồi. Đợi cô gần một canh giờ, Nam Nhiễm chống thân thể, dựa vào gối mềm sau lưng. Một lọn tóc rũ xuống, đại khái là còn chưa tỉnh ngủ. Lông mi rung nhẹ, lại sắp nhắm mắt, nửa ngày, nàng mở miệng, hình như đã nhiều ngày rồi ta chưa đến tìm ngươi. Đường Khô mím môi, sự lạnh lẽo quanh thân gia tăng thêm một chút. Nàng liếc hắn một cái, ta có một số việc cần phải làm, Nam Nhiễm vẫn luôn nằm ở trên giường, cũng không có bước xuống. Nếu như nàng xuống dưới, nàng cũng không biết mình sẽ làm gì Dạ Minh Châu. Tiểu Hắc Long cực kỳ cảm động, ký chủ cố lên, cô có thể mà. Một lát sau, nghe được Đường Khô hờ hững nói một tiếng, từ cứ như thế xem như đáp lời. Đường Khô từ ghế trên đứng dậy, đi ra ngoài sân, hắn cũng không có rời đi, chỉ là đứng ở dưới gốc cây anh đào. Cũng không nói gì, chẳng qua là đứng đợi ở đó. Tiểu Đào rất khẩn trương, nói thật nàng có chút sợ vị gia chủ Đường gia này. Nhìn thấy hắn đi ra, Tiểu Đào đã vội vàng vọt vào trong phòng, giúp tiểu thư trang điểm chải chuốt. Vừa trang điểm vừa nói, tiểu thư có một người tên là Phạm Khôn gửi bái thiếp đến. Nói là muốn mời tiểu thư cùng đi du hồ, vừa mới bắt đầu Nam Nhiễm cũng không có phản ứng, nàng hoàn toàn không nhớ rõ tên Phạm Khôn này là ai. Cho đến khi hệ thống nhắc nhở, ký chủ chính là vị hôn phu do đích thân gia chủ Nam gia chỉ định và xác nhận cho cô. Nói xong, hệ thống tiếp tục mở miệng nói, ký chủ cô có thể nhân cơ hội lần này, hủy bỏ hôn ước giữa hai người. Nam Nhiễm gật gật đầu, nghĩ như vậy, xuyên qua khe hở cửa sổ nhìn thấy được người nam nhân đang đứng ở dưới tàng cây hoa đào. Môi đỏ gợi lên một nụ cười, trong lòng có chút vui, cũng không biết vì cái gì, góc truyện audio.com. Dạ Minh Châu càng ngày càng có thể khiến nàng vui vẻ. Đôi khi chỉ là nhìn hắn cũng cảm thấy tâm tình không tồi. Chờ Tiểu Đào trang điểm chải chuốt xong, nàng đi ra khỏi phòng, hệ thống không ngừng nhắc nhở, ký chủ cô không thể ôm hắn, chỉ cần cô ôm hắn một cái cô cũng sẽ đau. Còn có ta cũng sẽ bị thoái hóa, cách chương.